cái thọ ảnh đó, nó trong năm cái cảnh thọ. Thường thường chúng ta nghe nói khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, nghe có ba cái thôi. Thì ba cái đó thuộc về cái thân, cộng thêm hai cái nữa là hỷ và ưu. Hỷ và ưu là hai cảm thọ. Hỷ là vui, ưu là buồn. Là hai cảm thọ đó thuộc về tâm. Cho nên khi mà mình có gia đình, trong gia đình có người chết, thì mình thường thường làm cái việc phân ưu. Phân ưu tức là chia buồn. Chia buồn tức là sao? Mình buồn quá, ba má mình chết, mình buồn quá không biết làm gì hết, mình chia cho người ta buồn bớt dùng. Người ta buồn thì mình thấy người ta buồn, cái mình đỡ buồn, cho nên mình chia buồn là vậy. Xin báo cho quý vị biết là ba má tôi chết rồi, thì người ta nghe, những người nào mà diplomatic người ta nghe, người ta tới, người ta phải nhìn thấy mình, cái này phải khóc nóng lên giống mình, nó cũng khóc giống mình. Thôi mình chia cho nó cái buồn. Thế là mình thấy bất buồn thôi. Hồi trước mình có mình thôi, giờ thấy hai người khóc, mình chia thêm cho người khác nữa. Nếu người khác cũng khóc nữa, cái mình thấy mình vui, mình chia cái phân ưu đó ra cho người ta. Nên khi nào quý vị buồn, nó quý vị cứ móc điện thoại lên, lấy cell phone lên, cứ than nói tôi bị gì kia đó. Mà mấy người nào người ta bị mình chia cái buồn nhiều quá, người ta chán, người ta cúp điện thoại, thấy tên mình người ta cúp luôn, block khỏi khỏi nói nó, khỏi chia nữa, khỏi chia buồn nữa quý vị. Đó là cái tâm sợ lạc. Rồi giờ mình thiền chi chót là nhất tâm. Nhất tâm cái phản ekagata. Đây là gì? Là cái trạng thái tâm nó được an chỉ, nó đứng yên lại, nó bất động, không nhúc nhích nữa, đứng trên cái đề mục luôn. Giống như trong kinh cái này là phải lấy những cái thí dụ của kinh, giống như con bướm nó bay tới rồi, nó hút rồi, nó ăn no rồi, nó nằm ì cái trên bông luôn, không đi đâu hết, nằm lên trên đó luôn, nằm yên cái bông, đáng một giấc ngủ luôn. Mình khi quý vị ăn no rồi làm gì, ngủ ngay tại trong nhà hàng luôn, hoặc có cái giường nằm trên là nằm luôn. Nếu quý vị ăn no rồi làm gì, ăn no mình làm gì quý vị? Ăn no đi ngủ chứ, phải không? Cái đó là siêu nhanh. Mà khi ngủ người có nhúc nhích không quý vị? Không nhúc nhích nữa, không nhúc nhích nằm yên rồi. Cho nên khi mà bây giờ quên nói mấy cái. Hồi nãy khi mình tâm hỷ thì mình chế ngự được cái sân. Rồi cái lạc đó, khi mà mình có được cái tâm sợ lạc là sướng rồi đó, thì lúc đó mình phá được cái chảo cử, tức là phóng dật. Tức là khi con bướm mà nó hút rồi nó sướng quá rồi đó, thì nó đâu cần, nó đâu muốn đi tìm cái bông nào khác nữa quý vị. Giống như mình lấy được người cô vợ đẹp rồi đó, thì khỏi có đi nhòm ngó gì nữa hết. Lúc nào cũng ở nhà chơi với vợ không. Còn khi mà bắt đầu thấy vợ bắt đầu già rồi, già xấu, lưng còng, rụng răng, tóc bạc, lúc đó làm gì? Lúc đó bắt đầu để ý về Việt Nam coi, chứ không phải bay đi chỗ khác. Nên khi mà lạc rồi là yên rồi. Lạc lấy được cô thắm, con bác năm, yên trí rồi, lúc nào cũng ở nhà hết. Thì lúc đó không có chảo cử, không phóng dật nữa, không đi tìm chỗ nào khác hết. Rồi thứ nhất tâm tức là trạng thái an chỉ, ăn uống no nê đầy đủ hết rồi, thì phá được, diệt trừ được cái tâm ham muốn. Ham muốn, nhờ vậy cái chướng ngại tham dục được chế ngự. Đó là năm cái chi thiền. Và khi mình tu thiền, những người tu thiền dù tu thiền định hay thiền quán đều cần phải phát triển năm cái tâm sở này. Nó có trong tâm của mình nhưng nó rất là yếu. Giống như đứa bé nó muốn đi, đứa bé mà 10 tháng, 12 tháng bắt đầu nó tập đi. Thì quý vị thấy mấy đứa bé nó kiên nhẫn lắm quý vị. Đây quý vị có con ai mẹ con biết. Thì quý vị có để ý, có người có để ý hay là quên mất tiêu rồi, lâu quá quên hết rồi. Đứa bé đó khi nó tập đi, nó đứng dậy, nó đi được liền không vậy? Đứng dậy thì làm gì nữa? Nó té liền, nó bước gì? Đầu tiên hết đứa bé nó phải tập đứng đã, tập đứng đã. Nó vừa mới đứng lên cái nó té, nó lụp xuống liền. Đứng lên cái té xuống. Người nào có con thì có cháu cũng được. Đó, đứng lên cái rớt xuống. Mà nó té xuống nó làm gì? Nó trời đứng lên mệt quá. Đứa bé nào nó nói má má con đứng lên mệt quá, hỏi đứng. Tôi biết đó là nó cũng là Bồ Tát rồi, quá giỏi. Nó thôi con ngồi yên nha. Thường thường mấy đứa bé nó đứng lên nó té xuống làm gì nữa quý vị? Nó đứng nữa sao nó ngu vậy? Nó ngu đâu. Trên đó là nó nhờ nó không có nhờ nó cái đó nó là nó tầm nó phải làm cho bằng được mới thôi, làm bằng được mới thôi. Chân mình đây mình cũng đã làm như vậy, nhưng mình mới già đầu như vậy. Chân mình làm gì? Mình ngồi thiền sao? Vọng tưởng không chú được cái đội mục, phải làm cho tới khi nào được mới thôi. Còn giờ vọng tưởng nhiều quá, sao lại có cách nào khác không? Thôi niệm Phật đi cho nó dễ. Ok, niệm Phật. Niệm Phật thấy vọng tưởng không quý vị? Cũng vọng tưởng. Tu thiền hay tu niệm Phật đều có vọng tưởng. Khi mình niệm Phật mình cũng phải có tầm. Tầm là gì quý vị? Tâm hướng vào cái gì? Người tu niệm Phật tâm hướng gì? Hướng về sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ A Di Đà Phật là đề mục. Và tâm phải bám vào cái chữ sáu chữ đó. Bám vào chữ đó thì mới được nhất tâm bất loạn. Và khi nhất tâm bất loạn thì mình chạy tới cái gì đấy? Cái nhất tâm Ekagata. Quý vị thấy chưa? Cho nên khi mình hiểu được cái cách tu rồi đó, thì cái cách tu này đó, nó áp dụng cho niệm Phật hay bất cứ pháp môn nào vậy. Cho nên không phải là nhiều người không hiểu những cái này, nó trời thôi tu niệm Phật cho nó dễ. Nó đâu có dễ đâu. Quý vị mới nhất tâm bất loạn thì quý vị phải hứng thú cho cái câu niệm Phật. Niệm Phật hồi cũng chán lắm. Niệm Phật mà miệng niệm mà đầu làm gì? Nghĩ chuyện khác rồi, phóng dật rồi, nó đi rồi, nó không nhớ tới niệm Phật đâu. Chân mình niệm, có nhiều người niệm xong cái tay sau chuỗi cái lầm lên lịa, niệm chưa tới câu đó mà đã lầm rồi. Lầm nhanh hơn là niệm nữa. Mình Nam Mô A Di Đà Phật chậm không, mà đây nó lầm ba chuỗi rồi, ba hột rồi. Nam Mô A Di Đà Phật thấy không, ba hột rồi. Ăn nhang nữa, tu ăn nhang. Hiểu năm này một rồi, năm cái thiền chi này rồi, thì bây giờ mình bắt đầu đi vào các tầng thiền. Nơi thầy nào thầy nói sơ cho quý vị thôi, ngắn là để ngày mai mình sẽ nói trở lại. Đấy, giờ nói sơ về sơ thiền thôi, để quý vị hiểu được năm cái này nó áp dụng vào cái tu thiền làm sao. Thì người tu thiền, tu thiền đây tức là tạm gọi ở đây là thiền định đây. Thì đầu tiên cái vị hành giả, cái người thiền sinh đó chọn một cái đề mục thiền định, tức là phải có một cái đề tài để trước cái tâm mình, để mà tâm nó hướng tới. Đó, gọi là đề mục, subject of meditation. Thì mình phải có cái đề mục thì cái tâm nó mới hướng tới, chứ không có đề mục thì tâm nó muốn đi đâu nó đi được. Đầu tiên hành giả phải chọn cho mình một cái đề mục thiền định. Rồi làm gì nữa? Lúc đó phải ngồi thoải mái, thư giãn. Thư giãn tức là relax, buông xả. Rồi phải tinh tấn, hướng tâm tới đối tượng. Tức là nói, rồi bây giờ tôi thí dụ như là lấy hơi thở, hoặc là lấy một cái tượng Phật. Hoặc như thời xưa đó thì đa số thời Đức Phật dạy các đệ tử đó, thì người tu thiền định hay thiền quán. Thiền quán thì quán về 32 thể trường của cơ thể, hay quán nhiều thứ. Hoặc là trong thiền định nó có chia làm 40 đề mục, tức là 40 cái kashina, tức là gọi là biến tướng, tức là quán đất, quán lửa, quán nước, quán hư không, quán nhiều thứ. Và các vị A-la-hán hồi xưa đó, nhờ quán những cái đó thành công thì các ngài được cái gì quý vị? Quán thành công những cái đó thì được thần thông CD. Người nào quán đất thành công thì người đó có thể độ thổ. Người nào quán nước thành công thì có thể đi trên nước được. người nào quán hư không thành công thì người đó có thể bay trên hư không được. Người nào quán lửa thành công thì cái vị đó có thể đi vô lửa không có bị cháy. Đó. Cho nên vì quán những cái đó thành tựu được những cái thiền định, những cái định nhờ đó, cho nên các vị A-la-hán hồi xưa mới có thần thông. Thời nay chúng ta tu thiền không có ai tu thiền định được. Chỉ có một cái người thời nay gần nhất là bà Dipama, quý vị. Các ai, những người nào mà đọc sách của Đăng Tông, nó đọc Tràng Ngọc Hạnh Phúc, bà đã tên là Dipama, người Ấn Độ mà Miến Điện đó. Thời nay là thời hiện đại, là một bà cư sĩ cũng lớn tuổi rồi, nội trợ không đi làm hết, ở nhà tu thiền thôi, mà bà tu mà chứng được những cái thiền định. À, đây có những ai đọc sách của bà Dipama rồi giơ tay lên. Có không? Một, hai, ba người. À, và tu thiền định mà đạt những cái thần thông. Bà đến gặp cái vị thầy đó, bà đâu đóng cửa, bà hiện ra ngay bên cạnh nó, mà đi xuyên qua tường luôn. Nó đi xuyên qua chứ không phải đi xuyên qua tường đâu, bà biến ra liền. Đó. Bà hóa hiện ra. Quý vị về tìm sách của Dipama, có gì có tiếng Việt là lấy một cái phải có đề mục, rồi ngồi hướng tâm tới đối tượng, không căng thẳng mà cũng không có lơ là. Cái đó là cái bí quyết của người tu thiền, là không có quá cố gắng chừng trực nhìn vào cái hơi thở hay là cái đề mục của mình, mà cũng không có lơ là ngó cũng được, không hồi nó buồn ngủ liền. Thì phải giữ vừa đủ cái tâm hướng tới để không có bị hôn trầm thụy miên. Cho nên cái đó gọi là tâm, tức là luôn luôn tâm mình phải hướng về đối tượng, nó chạy chỗ khác là phải hướng lái nó về, chạy chỗ khác là lái nó về. Cho nên tu nó khó, nó đòi hỏi mình phải làm gì, phải dụng công, tu phải có ra công sức. Còn tu mà không ra công sức thì tu dễ quá rồi. Ngài A Nan nói Phật con hầu hạ ngài, khi ngài chết thì ngài cho con thành Phật luôn. Nên khi Đức Phật chết thì ngài A Nan mới là được gì, mới tu đạo hoàn. Lúc đó A Nan mới khóc, nói trời ơi, con hầu hạ ngài suốt đời mà giờ ngài chết rồi con mới có tu đạo hoàn, nó còn mấy ông kia không hầu hạ hết, nó thành A La Hán hết. Sao kỳ vậy? Unfair. Hầu hạ ngài, làm cơm cho ngài, giặt giũ được quần áo cho ngài, lo lắng cho ngài, hầu đầy đủ hết cho ngài, mà ngài không có chia cái giác ngộ cho con gì hết. Phật nó nói trời ơi, đạo Phật của ta là ai tu lấy trứng chứ ai ăn lấy no chứ, phải không quý vị? Nấu ăn dùng được, nấu tu dùng được. Rồi sáng thầy nói mình vô chùa mình tu dùng không, cuối cùng tu dùng đâu thành, đâu ai thành đâu. Đó. Tu dùng trong chùa là sao quý vị? Tức là vào nói chị sân quá thì chị sửa cái sân đi, chị tham quá là tham ăn quá chị sửa cái tham đi. Mình nói người ta không, mình không sửa, nói người ta sửa không, tức là tu dùng người ta, bắt người ta tu không. À, thì đầu tiên hết cái người tu thiền là phải có tâm, tức là tâm phải luôn luôn hướng về đối tượng, bắt nó hướng về đối tượng. Và khi cái tâm không còn lười biếng bỏ rơi cái đối tượng nữa, không có ngồi thiền cứ hướng tới hoài, và tâm từ từ bắt đầu ở yên trên đối tượng, an trú vào đối tượng đó, không có chạy đi đâu nữa hết, thì lúc đó là mình bắt đầu có cái tứ. Có tứ rồi thì nhờ an trú đứng yên trên cái đối tượng đó, đứng yên trong chỗ bám vào cái đối tượng đó, thì từ từ hành giả mới cảm thấy hứng thú, bắt đầu interested. Hồi trước mình không thấy, bây giờ mình bắt đầu thấy. Thấy gì đâu không biết, nhưng mà bắt đầu thấy rồi. Hồi trước không thấy, hồi trước ngồi thiền thì thấy gì? Thấy vọng tưởng, thấy buồn ngủ, không ngủ thì nghĩ, không nghĩ thì ngủ. Mấy người mới tu thiền thì có hai cái đó là nghĩ ngủ, ngủ nghĩ ngủ, ngủ nghĩ, ngủ nghĩ ngủ. Vậy quý vị ngồi thiền thì một đó là nghĩ, Vọng tưởng mà không nghĩ thì bắt đừng nghĩ thì nó ngủ. Nó ngủ đã rồi nó tỉnh dậy nó lại nghĩ nữa. Còn đối tượng đâu không biết. Trên kỳ vừa rồi khó thiền của thầy, thầy nói quý vị đối tượng là gì? Ra. Không, mục đích là xả, nhưng mà đối tượng là ra. Ra cái cơ thể của mình, cứ ra thôi. Đấy, nhiều người ra hồi chân thầy thấy hỏi nhiều người thầy cho trình pháp, nhiều người ra hồi nói thôi ra hồi thấy chán quá. Ở đây thì bên Mỹ thì cũng có, bên Pháp nhiều người trình pháp vui lắm. Ngồi chán quá, cuối cùng nói con ngồi thiền hồi chán quá, không biết làm gì đâu quá, cái con nhớ lại cái quyển Đường Xưa Mây Trắng. Đường Xưa Mây Trắng của ai quý vị? Con nhớ lại sư ông tả cái cảnh này cảnh kia, rồi con suy nghĩ vậy tự nhiên con thấy hết đau. Tức là sao rồi? Phóng dật rồi, tâm đâu có ra nữa, nó đều chạy thôi, lấp đề mục, chạy trốn. Không, người cũng vậy, mình tìm cách đó là chịu không nổi, muốn chạy thoát khỏi cái đau, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia để đừng nghĩ tới cái đau nữa. Nên phải bám vào an trụ. Tới khi nào quý vị nhìn thấy tới mức nào thì nói nhìn thấy cái đau, thấy nó biến đổi, lúc đó cái đau này hay quá ha, trước giờ mình không thấy. Mỗi lần nhìn thấy nó đau là mình cực hình, bây giờ không, nó có cái gì đó trong cái đau này, nó có cái gì lạ lạ trong cái này, đứng lại nhìn coi, thấy nó thấy cái gì đó thì không nói, bắt đầu thấy, nó bắt đầu thấy, để ý nó, nhìn thấy thì bắt đầu mình mới hứng thú, không còn bực bội chán nản sân hận nữa, rồi lúc đó cái tâm hỷ mình mới khởi lên. Thì khi cái sự hoan hỷ nó khởi lên đó, vui rồi nó bắt đầu không còn bực bội chán nản nữa, hoan hỷ này nó khởi lên rồi, thì từ từ nó đưa mình tới một cái sự bình an tĩnh lặng. Nó phải vui trước đã, rồi mới tây lạc. Khi bắt đầu cảm thấy ngồi thiền bình an tĩnh lặng rồi, đó là cái technique mà hồi xưa khi thầy hướng dẫn quý vị ở 2012 ở Joshua Tree đó, nói quý vị làm cái gì? Thiền theo bài kệ là gì? Hít vào, thở ra, hít sâu, thở nhẹ, bình an lắng lặng. Thì khi đó là thầy không có nói mấy cái này, bình an lắng lặng là gì, nó bắt đầu sang cái lạc rồi, cái hỷ lạc. Câu chót là gì? Vui sướng mỉm cười. Bây giờ sau những cái này, khi nào hồi xưa thầy dạy quý vị cái đó phải không, quý vị đâu biết làm gì, thì đó là program cho quý vị, đang program trong tâm thức quý vị làm gì để nó làm quen với những cái này, để nó nhớ đường nó đi. Mấy lần thầy nói quý vị hít vào đã quá, quý vị nói sẽ thấy đâu thấy đã, đã thiệt đấy quý vị. Quý vị thử coi, nghe mũi thử coi, quý vị thử bị xuyến thử coi, bị sinusitis thử coi, bị nghẹt mũi thử, quý vị bị thử coi, quý vị hít nổi không? Hít hoài không được, khổ quá. Cái khi hít được rồi thì đã, nên nhiều khi mình không thấy cái sướng, nhưng trời cả ma nghiệp mới cho mình cái bệnh, cho mình cái bệnh. Cái khi mình bị bệnh rồi đó, mình hít vào mới thấy đã, bị lao phổi rồi, lúc đó hít thở không được nữa. Khi mà cái tâm bắt đầu tĩnh lặng, bình an lắng lặng rồi, thì từ từ bắt đầu mình mới nếm được cái lạc của thiền sung sướng. Thì khi được lạc rồi đó, thì tâm mới có thể an trú tĩnh lặng, nhất tâm và hoàn toàn quân bình, không khởi lên một tham muốn nào nữa đối với ngũ dục, không còn thèm đi tìm cái gì bên ngoài nữa. Lúc đó nó đứng yên giống như con bướm hút no rồi nằm yên chỗ không nhúc nhích nữa. Thì khi đó mình mới đạt được cái trạng thái gọi là nhất tâm. Mà khi tâm được nhất tâm rồi thì khi đó mới gọi là an chỉ định, mình mới bắt đầu được đúng thực sự là có nếm mùi samadhi, coi như được vào định. Thì khi mà có đủ trải qua năm cái phần trên đó, thì trong kinh ấy nói rằng khi đó hành giả chứng được sơ thiền của sắc giới, tức là tâm cái vị đó có đầy đủ năm cái chi thiền này: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Khi đạt đến nhất tâm vô định thì tâm vị đó đầy đủ năm cái chi thiền này. Và khi đó trong kinh nói rằng đó là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, đó là trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Quý vị nào đọc những kinh của Nguyên Thủy, nhất là ở trong này đó, thì thầy lấy những cái câu này đó, lấy từ cái kinh Trường Bộ Kinh Digalikaya của kinh số 9. Kinh đó tên là Potapada. Quý vị nào mà muốn tìm hiểu xem thầy Chí Siêu này nói vậy có trúng không, ghi xuống về chiều hãy kiểm lại, vô những cái website của Thư viện Hoa Sen hay là Quảng Đức hay là của Bình An Sơn, vô tìm Trường Bộ Kinh Digalikaya, Trường Bộ Kinh, kinh số 9. Kinh đó tên là Potapada, tiếng Việt dịch là Bố Xá Bà Lâu, dịch là Bố Xá Bà Lâu. Trong đó có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái nói như vậy. Thì người chứng được sơ thiền là người đó phải ly dục. Đương nhiên rồi, ly dục tức là không còn cái tham dục cụ cái nữa. Ly bất thiện pháp, bất thiện pháp là cái pháp không có tốt. Bất thiện pháp ở đây không phải là sát sanh trộm cắp, mà bất thiện pháp ở đây người tu thiền đương nhiên là người ta không có sát sanh trộm cắp nữa, ngang lưỡi đó rồi. Nhưng mà những bất thiện pháp này nó vi tế, tức là đó chính là những cái ngũ cái, năm cái chướng ngại. Và khi ly được năm cái triền cái này thì tự động sẽ chứng được sơ thiền, chứng được và chú chứng, tức là chia, chứng là chia đạt được, và chú là đứng yên ở trong đó. Câu nó quan trọng, chứng và chú. Tại sao? Tại có nhiều người ngồi thiền, hôm nay ngồi thiền tự nhiên tâm nó được yên lặng, có hồ sướng quá, vô định, ngồi yên không nhúc nhích được 2 phút hay 5 phút này, hay 10 phút, lấy đồ đo thấy ô vô định rồi, ô tôi vô định rồi, được 5 phút đã quá, đi xuống tôi vô định được 5 phút. Ngày hôm sau ngồi thiền sao? Ngồi 2 tiếng đồng hồ không vô định được, không vô định được nữa. Tức là sao? Tức là chứng mà chưa trú được, đạt được một lần mà không trở lại được lần nữa. Nếu quý vị tu thiền không phải dễ gì. Sau này chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ thấy, khi mà người nào mà tự cho mình chứng được sơ thiền rồi đó, thì nó có những cái điều kiện như thế này thế kia. À, hôm ở khóa thiền, tiếp ở đây khóa thiền là hôm ở Chân Nguyên, có vị ra trình với thầy và hơi nghi rằng mình chứng được sơ thiền, không biết là con có được định chưa. Thầy nói chưa, khi định thì nó có những cái này, cái này, cái này, cái này. Thì khi có gì học cái này rồi, mình khi mình đạt được định rồi thì nó có những dấu hiệu như vậy và những cái điều kiện như vậy. Vì thế cho nên học cái này nó rất là ích lợi cho quý vị, để khi mình đi tiến xa vào cái tu thiền thì mình hiểu tu là làm sao. Chứ tu thiền đâu có phải là tới các thiền đường là ngồi xuống, ai ngồi thì yên, mình cũng ngồi yên, là đứng dậy đi kinh hành, đi kinh hành, đang ngồi mình ngồi, người ta đi mình đi. Nhưng mà mình làm cái gì, mình làm cái gì trong lúc ngồi? Mình vọng tưởng, mình ngủ gục, mình phóng dật, mình chảo cử, mình nghi, mình làm gì mình không biết. Ai vào nhìn vào bên ngoài cũng thấy trời ngồi yên quá, như cuộc lễ quý vị ngồi thiền này, thấy trời quý vị ngồi giỏi quá, đâu biết trong này làm gì, trong đầu làm gì không biết. Đó. Nên khi mà quý vị học được những cái này nó rất là quý. Ít có những cái trường hợp mình nghe được rõ những cái này. Rồi thôi, thầy phải tạm ngưng ở đây, mai chúng ta sẽ tỏ lại. Tại thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Yeah. Mai mình sẽ trở lại. tứ thiền, ngồi những cái tầng thiền. Thì năm ngoái thầy có dạy ở Tùng Lâm Nguyên Sơn về những cái tầng trời, cái tầng trời. Thầy có mention, có nói về những cái tầng thiền đó. Nhưng mà trong khóa này thầy dạy chi tiết hơn về những cái tầng thiền đó. Mỗi lần nó phải có đủ đủ cái nhân duyên. Mỗi lần thầy giảng dạy đó, thì từ cái này rồi từ từ mới đi sang một cái khác, đi sâu hơn. Không hiểu không? Và tạm ngưng ở đây để trả lời câu hỏi cho quý vị. Nó lại trước khi trả lời câu hỏi, thầy nói luôn cho quý vị, nãy có mấy vị hỏi thầy, có vài vị hỏi thầy năm tới thầy giảng ở đâu cho con biết. Thì thầy nói luôn cho quý vị, thầy trước hết thầy rất mừng gặp quý vị tới đây học cái khóa này. Thầy giảng Houston là cái chuyến chót hoàng pháp của thầy trong năm nay, không có giảng nơi nào được hết. Và sau những cái chuyến hoàng pháp ở Houston, tức là tuần này và tuần tới ở Vĩnh Luật, là thầy đóng cửa. Năm tới thầy sẽ siêu chết, chết một năm, tức là ở yên, không có đi giảng. Thì thầy thường thường thầy vẫn làm như vậy quý vị. Tức là sau khi giảng một thời gian thì thầy ngưng. Và thầy năm 2014 không đi giảng, 2015, 2016, 2017 nghỉ. Nghỉ để recharge, để sạc lại cái bình điện, sạc lại bình điện để tu cho quý vị. Nói thì dễ quá rồi, nói ai chẳng nói được. Phải chính cái này đó, người nào tu chứng người đó biết mình đạt được hay không được. Chứ còn nói thì ai nói cũng được hết á. Cho nên phải tu tập, tu thiền nó khó ở chỗ là mình phải tu chứng và tự mình biết. Nếu chưa được thì mình phải cố gắng. Được cái này thì tiếp tục đi lên tiếp, lên tiếp. Đó. Cho nên năm tới thầy không có đi giảng. Lãnh đầu khóa có một vị nói với thầy, có một vị ở Việt Nam qua. Lấy quý vị có nghe thấy không? Tổng cộng đây khoảng chừng 10, 15 hay 18 vị ở California qua. Thì khá đông rồi. Nhưng mà chưa kể ở Colorado với lại ở mấy chỗ khác. Thì mấy vị thì quá quý rồi, thầy gặp lại quý vị thầy rất là mừng. Nhưng mà đây có vị ở Việt Nam qua. Thì ban đầu thầy nghe cái vị nữ Phật tử đó nói là có đứa em ở Việt Nam qua nghe thầy giảng 2 ngày nó mới bay qua. Thầy ban đầu thì thầy nói đùa, thầy không có tin. Xong rồi thầy mới gọi cái anh nó ra, phải thiệt không? Thì anh đó nói thiệt, anh ta mới bay qua Mỹ, từ Việt Nam bay qua Mỹ intentionally, đặc biệt là phải đi sang thăm gia đình, đặc biệt để bay qua để nghe thầy giảng 2 ngày này. Mới qua hoặc mới tới hôm qua, hôm nay vô nghe rồi, nghe xong rồi đó thì ngày mốt bay trở về Việt Nam. Giờ cho thầy mời anh Chí Đức. Chí Đức lên đây, lên đây cho bà con nhìn thấy mặt. Để người ta nói, người ta tưởng thầy nó điện không. Và đây là cái anh thầy nói ở Việt Nam qua nó khoan, chưa đứng được, đứng chạy liền. Dạ. Ngày tên Chí Đức cũng có vị hòa thượng tên Chí Đức rồi. Hòa thượng Chí Đức, chuyên môn giảng niệm Phật đó thầy. Anh này bây giờ thầy cũng nghe biết vậy thôi. Dạ, anh này nói cho thầy với mấy Phật tử này biết là anh làm sao mà anh chịu khó mà bỏ tiền mua vé bay mà cấp tốc bay qua để mà nghe thầy giảng. Thưa thầy, đầu tiên thì cảm ơn chị Tính Pháp, chị Vũ Hồng. Nhỏ thì thích đi trường lắm, suốt ngày nghe cùng dùng lúc nào cũng thấy buồn. Một hôm hỏi chị là chị ở Phật là cái gì thì chị nói là Phật. Chị điềm tĩnh lắm, chị nói Phật là tỉnh giác lắm. Khi tự nhiên lúc đó chị chết nghiệm Phật chết rồi, có khi nào hôm nay không chị? Có khi nào cũng chị hôm nay anh làm lãnh chị nói chị em là hỏi cũng cái sách mà chị hay đọc chị mua đó vậy. Chị nói ở từ buổi nhìn chịu phòng đang ăn chiếu đã ăn cơm xong thì bỏ lại một sách qua đầu đọc thì không hiểu gì hết, chỉ câu từ điển thì y học tiếng Mỹ luôn lúc đầu tiên rồi đó. Xong thì sau đó thì nó không có TV được nữa, xong đi cho mấy cái cuốn sách cuốn vô mặt bằng vàng cái tiếp là để có thể thức tỉnh. Nghe được một hai năm sau đó chị đi Mỹ thì mới lại còn một mình. Rồi sau đó được cũng may mắn được quy y và có tên là chưa có gì. Sau sau đó tự mày ngồi lên trên Google rồi đó là không thích ở chế đức không thích internet, nhưng mà lên thì nói là những mình mới đánh những cái chữ là những bài giảng Phật pháp đánh như thôi, cái tự nhiên thầy thích ấy gì đó tự nhiên cái cho nó nhẹ là thích chí sư. Và thế là hồi mình không có biết đạo mối, chế đức không có biết tất cả những cái gì về công nghệ thông tin, chế đức không có thích, mình thích làm việc với lại cái thầy giấy có cái gì thôi. Thì có một bạn nhỏ nữa, nên bạn đó là người tu giáo và mình đây là phòng ơi chết rồi, hay là chết và thế là mình học và học ý thức cuộc đời, rồi ý tình thân, rồi ý thức, rồi nhiều bạn. Và sau học thì có nhiều đêm mà mình ngồi kia mình nghe xong rồi mình quên cái đầu heo, mình thế là ngồi vậy luôn, không có ngủ nguyên đêm. Sáng mai đi làm bình thường và quyết định luôn là bất cứ chuyện này đi, một ngày đi làm buổi sáng rồi buổi chiều ở nhà mà thế lo công chuyện nhà là mười mấy tháng như vậy. Nhưng mà nghe chị Tính Pháp nói là có một lần đi học dù học cái thầy chí siêu, nhưng mà mình chị có nói với thầy là có một người hâm mộ thầy lắm, chị nói chị đâu có thời gian mà mình đông phật tử lắm em ơi. Xong thế tối thứ năm rồi chị nói ước gì có bên đây có chị là tại vì chị đang có rất là nhiều câu chuyện ở Việt Nam, là một số cái chuyện của con Brazil cho thiện nguyện thôi. Xong mình chị nói thứ sáu thứ bảy thứ nhật này thầy đi sư dạy luôn chị. Thế mình nói chị cúc máy xuống đi, 15 phút sau trả lời cái chị lại có quà được hay không. Và lúc là người đeo ở Việt Nam xong mình mới gọi cho một vài người bạn quen là giờ có cách gì mà giúp mua vé máy bay hay không, thì những người đó là có đại diện của hãng hay không thì nó còn khi được anh giống nói anh quan tâm em cái chuyện anh nhìn anh được. Xong thì xong sau đó nói em đi được chị, rồi chị đến Pháp mới hỏi lên hỏi chị trên đây mà may mắn là nói là thầy chỉ dạy cái bài chủ nhật thể dục đó, thầy chỉ rất là buồn ôi vậy em không bị mất ngày nào hết. Thứ sáu đã qua tới xong thì em sẽ đi học cái bài chủ nhật. Rồi người nhà của chị Tính Pháp nói là ủa không bị trái giờ vậy, nói đâu có trái giờ vậy đâu chị. Và trong lòng mình nghĩ là sợ nhất là mình không có làm được một vài cái điều mà thật sự nó ý nghĩa với cuộc đời của mình không. Thì đó là lý do tại sao mà đến ngày hôm qua nay đi học, ngày mai nữa xong đó, thứ hai thì không có nhớ máy bay về thì sáng thứ ba đi chứ bây giờ là Việt Nam sớm, nhưng mà cũng hỏi là chừng nào thầy dạy ở đây nữa về chị cũng hỏi cùng mình rồi. Cảm ơn anh Chí Đức. Vậy là cái này là người thiệt, chuyện thiệt chứ không phải thầy bịa đó nha. Quá giỏi. Thầy rất là cảm ơn và rất là cảm động. Bây giờ thầy trả lời mấy câu hỏi vài câu thôi, nếu không đủ thì thầy ngưng. Câu hồi sáng thầy trả lời rồi, là vị hỏi là kính sư, con ngồi thiền theo dõi hơi thở mà chuyện quá khứ tới hoài, con phải làm sao? Thì bây giờ đó, cái những người ngồi thiền đầu tiên hết nó có nhiều đề mục. Cái đề mục theo dõi hơi thở là mình theo dõi hơi thở mà chuyện quá khứ tới đó, thì đây là cái tập khí. Thường thường người tu hành đó, là mình bị hai thứ giằng co, cái đề mục và tập khí. Tập khí tức là những thói quen cũ của mình, hay nói cách khác là những cái tưởng. Quá khứ là cái tưởng, ai đã học ý tình thân với thầy rồi đó, thì thầy nói đó, ngũ uẩn đó, mình có sắc thọ tưởng hành thức thì cái tưởng là cái nguy hiểm nhất. Thật ra nó nhiều cái nguy hiểm lắm, nhưng mà cái thọ là cái đau nó cũng phá mình đó. Nhưng mà cái tưởng, người mà không đau đó, thì cái tưởng là cái camera, nó thu hình. Và đến khi mình ngồi thiền đó, thì nó làm gì? Nó chiếu ra cho mình nghe, cho mình coi. Thì bây giờ đó, nó chiếu như vậy đó, thì mình phải có tỉnh giác, chánh niệm, nói đây là vướng phiền quá khứ đang chiếu lại cho mình coi. Stop đi, chỉ nói nó stop đi, cái tâm nó nghe lời quý vị, nói stop đi, rồi hướng tâm vào đề mục, nói như vậy. Quý vị nói như vậy đó thì nó sẽ nghe, nó nghe được 5 phút, nó giống như con nít rồi đó quý vị, nó nghe được 5 phút xong nó làm lại. Thì làm lại thì mình làm gì? Mình lại cũng kiên nhẫn làm lại. Đây là cuốn phim cũ rứt rồi, stop đi, đừng chiếu nữa, chú tâm vào đề mục. Mình phải làm như vậy, mình là kiên nhẫn giống như đứa con nít, té xuống đứng dậy đi tiếp, té xuống đứng dậy đi tiếp, mỗi lần nó tới là mình có làm. Thì mình phải kiên nhẫn làm như vậy, đến ngày nào đó thì nó sẽ bớt dần, và khi đó mình sẽ nếm được mùi an lạc. Đó, đó là một, có vậy thôi. Vậy tinh tấn, nên đây là hồi nãy là mình nói chỉ đây, nó còn cái nữa, khi mình tu thiền nữa, nó phải có cái ngũ căn nữa. Nó có nhiều thứ, hồi xưa quý vị nghe, quý vị là ngũ căn, ngũ lực, tất bộ đề phần. Với cái này sau này á, càng tu có dịp phải dễ dàng từng cái một như vậy. Từ xưa nay quý vị, nhất là chúng ta tu theo đại thừa, chúng ta rất là lúc đau. Mình xem thường mấy cái này, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo hành, thí dụ mấy cái đồ đó. Trừ khi nào người nào mà tu niệm Phật trong Kinh A Di Đà nghe thấy nói vậy thôi. Có một quý vị về Cực Lạc á, chim nó hót thì nghe những cái đó. Mình nghe cái đó thì sao mình nghe ở đây mình nghe, phải về Cực Lạc mới nghe. Mà về Cực Lạc tức là phải chết ở đây rồi về đó mới nghe được. Sau khi ở đây nghe nó tốt hơn. Đây là nhóm thứ tư, nhóm gúc số 4. Những người tu thiền, chắc thầy trả lời 2 câu rồi thì chúng ta sẽ ngừng, thầy hết giờ rồi, 5 giờ rồi. Câu này có nhiều câu. Câu số 1, những người tu thiền trước khi lâm chung mình nên nhắc người đó điều gì? Thì hồi nãy thầy đã trả lời luôn ở trong cái nhóm đó rồi. Những người tu thiền trước khi lâm chung muốn nhắc người ta cái gì đó, mình phải biết người ta tu thiền gì. Tu thiền ông Tám, thiền Thanh Hải, thiền yoga, thiền siêu âm nhất hạnh, thiền thầy Thanh Từ, thiền Minh Sát, thiền thầy Thống Triền, nhiều thứ thiền lắm. Người ta tu nội cái tu theo thiền thầy Thống Triền mà nhắc thiền thầy Nhất Hạnh là cũng trúng rồi, chặt rơ rồi, không đúng rồi. Cho nên quý vị muốn nhắc, muốn giúp người ta đàng hoàng thì phải theo dõi người ta xem người ta tu thiền gì. Nếu mà ta tu thiền, thí dụ thiền thầy Thông Triệt, tức là thiền tánh không á, bây giờ ở đây bắt đầu dạy rồi không, ở trên khu Hồng Kông Công Hồng Kông 4 không? Việt Hoa à? Ok. Đó. Thì quý vị phải đi tới Việt Hoa khu trên đó học để mới nhắc người ta nhé. Rồi nếu mà ta tu thiền Nhất Hạnh á, thầy Nhất Hạnh á, thì quý vị phải chịu khó đi tới San Diego, đi tới Lộc Uyển, nơi trong đó tu thiền thầy Nhất Hạnh một thời gian để biết, để nhắc người ta. Và nếu mà lời mà không biết nhắc gì đó thì hỏi người ta, chị tu thiền thì tu làm sao, thì người ta nói cho mình biết, thì lúc đó mình lấy máy thu vô về nghe, thì khi người ta chết đó, thì mình nhắc người ta cái đó. Nên người tu thiền trước khi lâm chung mình nên nhắc người đó cái gì? Nhắc tức là hộ niệm, trong lúc sống người ta làm cái gì thì mình nhắc người ta làm cái đó. Thì tất cả nói chung, nếu quý vị không biết gì đó, cái là gọi là good for all đó, thì nhắc người ta nhớ giữ chánh niệm. Thiền nào cũng có cái chánh niệm trong đó, tức là ghi nhận những cái gì đang xảy ra và đừng có khởi tâm suy nghĩ. Chứ người ta đang chết, anh chị đang chết thì cứ yên tâm mà chết, cứ yên tâm ra đi, đừng nghĩ gì hết. Chuyện con cháu gì để cho nó lo, mà nếu nó không lo được, tôi lo cho. Mà tôi lo không được, tôi để cho Trump lo. Đã, rồi Donald Trump, tại Obama sắp hết rồi, không nói Obama nữa. Rồi câu số 2, khi tu thiền có cần thầy hướng dẫn tâm linh về cách tu hay không khi gặp trở ngại? Xin trả lời là có. Rồi quý vị học mới từ ngày hôm nay quý vị thấy rồi, tu thiền phải cần có vị thầy hướng dẫn, chứ không phải là cứ ngồi thiền ngồi xuống rồi hít thở rồi nó tới đâu hay tới đó, hay là ngồi xuống không nghĩ gì hết, không có. Tu thiền quý vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng, nó có những cái phương thức, nó có những cái phiền não, những cái chướng ngại, những cái gì đó. Thì Đức Phật đã nói, trong kinh đã nói, các tổ đã nói, và mấy ông thầy đã học hoặc là đã hành, thì quý thầy đã hướng dẫn cho mình. Đó, những người nào ta biết đường thì sẽ chỉ, còn mình không biết đường mình đi đại thì mình đâm vô bụi cây. Trời, câu số 3 này, làm sao để mình biết đó là bậc minh sư? Câu này quá hay. Quý vị biết được bậc minh sư không? Thật ra thì minh sư đó, thì thông minh sư là nó có khác với chân sư. Chân sư là những bậc đã đắc đạo gọi là chân sư, còn minh sư là những bậc thầy có sự sáng suốt, tu hành đúng đắn và là minh sư. Thì minh sư thứ hết muốn biết người đó là làm sao để mình biết đó là bậc minh sư, thì xin trả lời rằng quý vị phải tới ở với vị thầy đó ít nhất 6 tháng, ở gần vị đó ít nhất 6 tháng, để chi? Nếu nhồng là nhồng, nhồng xem thầy đó làm cái gì, đi đứng nằm ngồi ăn ngủ nó làm sao, rồi lúc đó đem những cái giới luật của Đức Phật ra so sánh. Sáng nay thấy thầy ăn gà quay nè, sáng thấy thầy đi vô gym tập và 2 tiếng đồng hồ chưa về, thí dụ vậy. Đó. Thì quý vị phải lấy những cái tiêu chuẩn, quý vị phải trước khi làm sao biết bậc minh sư thì quý vị phải biết được những tiêu chuẩn gì được gọi là minh sư, cái tiêu chuẩn gì, cái requirement gì gọi là minh sư, mình phải biết chứ. Thì cái tiêu chuẩn đó mình phải ghi xuống, rồi sau đó đem tới ở gần ông thầy để xem thầy có cái này check một cái, ok thầy có cái này check một cái. Khi mà check đủ những cái tiêu chuẩn đúng rồi đó thì nói sư phụ. Nếu trong con tàu á, khi mà ứng ý rồi quỳ xuống kiểu sư phụ. Còn khi mà ở gần 6 tháng rồi đó, thấy ôi chà, mình clip mình có 10 điều mà ông thầy có 2 điều à, nói thôi, nên nói dạ thưa thầy, con đi xin bái bai thầy, có công chị ở nhà, thì vậy dễ thôi. Rồi thầy trả lời dễ dễ rồi phải không? Chứ minh sư không phải là cái người nói giỏi, không có phải là người dễ thương, không có phải là đẹp trai, không có phải là người khéo léo tổ chức, đó, làm rầm rộ. Minh sư không phải là người có đông đệ tử, minh sư không phải là có người nổi tiếng. Rồi câu số 4, Phật tướng niệm Phật là gì? Phật tướng hay là thật tướng? Thôi cái này thật, tại mình viết chữ ở đây thầy thấy là Phật tướng, hay là thật đấng là thật tướng niệm Phật, chứ không phải là Phật tướng niệm Phật. Mà thôi cái này để ngày mai thì trả lời hết giờ, 5 giờ 10 rồi, đúng giờ để cho quý vị nghỉ để còn đi ăn nhà hàng. Dạ thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thập tâm cả đời.